Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 127, quay về võ đang. Từ Chiết Giang Tây trở lại, lần này một đường hành trình từ Dung Nương trưởng khống, nàng điều khiển Thanh Vũ Bảo Xí trình độ coi như rõ ràng so Triệu Nhiên. Thanh y bọn người mạnh không chỉ một bậc, không chỉ có lại nhanh lại ổn. Mà lại cơ hồ đi thẳng táp, căn bản không cần tìm kiếm đại giang loại hình đánh dấu tham chiếu. Kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Ây, phía dưới đến Hoàng Sơn, đúng lúc sau cơn mưa, muốn hay không tiến biển mây trung chuyển chuyển. Đây là Thiên Đô Phong, nhưng phúc địa không ở chỗ này ở giữa. Tại Tây Hải Hạp, nơi đó chính là Trưởng Huy Châu Tử Hà Am, Tiêu Nguyên Quân địa bàn. Lão thái bà này tính tình bạo cực kỳ, vẫn là không muốn đi qua. Tử Hà Am nguyên cũng là Mao Sơn Thượng Thanh một chi. Tổ sư là chính một tiên sinh đệ tử, về sau từ Mao Sơn phân ra, chiếm cái này đẹp như tiên cảnh Hoàng Sơn. Bất quá các người nhớ kỹ một ít, du thưởng Hoàng Sơn có thể cách Tây Hải Hạp xa một chút, tại Hoàng Sơn chuyển hai ngày. Thanh Vũ Bảo cánh tiếp tục tiến lên, trải qua Bành Trạch, Anh Núi, Tương Dương mà tới Võ Đang. Trên đường đi, Dung Nương đầy đủ hiện ra vọng tộc con cháu kiến thức uyên bác sở trường. Lệnh Triệu Nhiên đám người lữ trình không có chút nào buồn tẻ chỗ. Du lịch đến say sưa ngon lành, tiến núi Võ Đang động thiên. Thanh Vũ Bảo Xí đứng tại Ngọc Hư cung trước. Nơi này chính là Thanh Y địa đầu. Nhìn qua cung trước trên quảng trường Trương Tiên Đài, Triệu Nhiên một hồi lâu thổn thức. Thế là mọi người tại Thanh Y dẫn dắt lần hướng Trương Đại Chân Nhân tượng thần dâng hương cầu phúc. Đương nhiên cũng chưa quên bị Đại Chân Nhân mang lên Thiên Đình Thanh Quân. Được tin tức Tôn Bích Vân đã từ Đại Thánh Nam Nham cung chạy đến gặp nhau, gặp Thanh Y, nói: "Nhìn ngươi bộ dáng này, tại Đại Quân Sơn Động Thiên qua còn tốt, vậy ta an tâm." Thanh Y cười cười: "Giang trưởng môn đợi ta cực kỳ tốt, Ngụy sư huynh, Chí sư thiên, Chí thanh, Chí nhiên mấy người bọn hắn cũng làm ta như đồng môn bình thường, huống chi còn có Ngọc Hoàng các Triệu sư thúc, Vấn Tình Tông Giang sư thúc, nói chuyện với các nàng giải buồn. Dù sao cũng so cả ngày tại Ngọc Hư cung trước nhìn qua tổ phụ di ảnh sầu não mạnh hơn nhiều. Trưởng giáo không cần lo lắng cho ta." Cùng lâu quan một nhóm cùng Dung Nương gặp mặt, Tôn Bích Vân hướng Triệu Nhiên nói: "Đại Quân Sơn Động Thiên vẫn khỏe chứ? Nhưng có hư hao cung điện cùng phòng xá. Nếu là có, ta để đồ đệ đi cho ngươi sửa chữa một chút." Triệu Nhiên nói: "Mọi chuyện đều tốt. Tôn chân nhân tay nghề kia là không thể chê. Chân nhân gần nhất đang bận cái gì?" Tôn Bích Vân nói: "Tịnh Nhạc cung kia đối song tu đạo lữ làm cho túi bụi. Nói là muốn mỗi người đi một ngả. Ta đây không phải chính theo yêu cầu của bọn hắn chuẩn bị xây một tòa Năm Long cung, cũng để cho bọn hắn tách ra biệt thự. Không phải sao? Người tứ hải sư điệt còn tại Nam Nham cung làm sa bàn. Nhất thời đi không được, chờ quay đầu lại đến gặp ngươi." Tôn Bích Vân bên cạnh tu sĩ kia chen lời nói: "Sư phụ, ta là Tứ Hải." Tôn Bích Vân vỗ vỗ đầu: "A, ngươi là Tứ Hải a. Kia làm xa bàn chính là Cửu Phương. Còn có các ngươi mấy cái tôn tôn, gặp các ngươi Triệu sư thúc tổ cũng không bái kiến." Những người kia tiến lên hành lễ. Triệu Nhiên cười ha ha lấy ngăn cản: "Đều là người quen, tất nhiên là tốt một phen náo nhiệt." Thanh Y hiếu kỳ hỏi: "Xích Tùng tử sư bá muốn cùng Long cô sư thúc tách ra biệt thự, đây là cớ gì?" Tôn Bích Vân thở dài: "Xích Tùng tử không phải yêu thích đan thanh sao? Trước đó vài ngày cũng không biết từ nơi nào tìm đến một bức tranh quyển, đối đồ quyển miêu tả mấy cái ngày đêm trầm mê trong đó, kết quả Long cô không vui, không phải nói hắn coi trọng đồ quyển bên trong nữ nương. Ai, đây thật là trò chuyện việc nhà, đám người tiến Ngọc Hư Cung. Dung Nương lôi kéo Triệu Nhiên nhỏ giọng hỏi, mấy cái này đều lớn như vậy tuổi tác, tại sao lại là sư thúc, lại là tổng quản bảo ngươi, làm cái quỷ gì? Triệu Nhiên cười, ta tại võ đang bối phận cũng liền cao như vậy, ném một cái ném. Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Hắc hắc, Triệu Nhiên đối võ đang rất tinh tường, căn bản không coi mình là ngoại nhân. Rốt cục tại Dung Nương trước mặt mở mày mở mặt một thanh, cho nàng làm hướng dẫn du lịch, khắp nơi cung điện, từng nhà tông mạch giới thiệu với hắn quá khứ. Núi này là Thiên Trụ Phong, nơi này chính là Thái Hòa Cung, nên tính là võ đang lớn nhất đạo cung. Ngươi nhìn tòa kia đồng điện, vốn là xây ở đỉnh núi, về sau rời xuống tới, cho nên lại tên chuyển vận điện. Gặp qua Triệu tổng quản nha, đã lâu không gặp, tiểu tống đã là hoàng quan, ha ha. Ân, nói tiếp, ngươi có thể đi bái cúi đầu, nghe nói cực kỳ linh. Tiểu tống, trong điện ứng phó có hương nến sao? Tổng quản đợi chút, ta cái này đi lấy. Chậm một chút, không nóng nảy, trước bái cúi đầu, quay đầu dẫn ngươi đi 18 đường quanh co đi dạo. Kia là chỗ tốt, sáng sớm ngày mai lại quay lại đến. Trên kim đỉnh Tiểu Liên Phong nhìn mặt trời mọc, Lưu sư điệt đại pháp sư rồi. Ai nha, không tệ a, so với ta mạnh hơn. Ngươi mới 52 a, tương lai tươi sáng a, cho ngươi một phần hạ lễ, chút lòng thành, sáng mai ngươi cùng đi nhìn mặt trời mọc. Ha ha, vậy thì tốt quá, đúng rồi, suýt nữa quên mất, hẳn là đi bái cúi đầu Trần Chân Nhân. Hắn xông quan xảy ra ngoài ý muốn, coi là thật đáng tiếc. Tại núi võ đang bên trong chờ đợi 3 ngày, tính toán thời gian, hẳn là lên đường. Tại lên đường một ngày trước, Tôn Bích Vân hướng Triệu Nhiên tạ lỗi. Chí Nhiên, ta liền không bồi các ngươi đi Quý Châu. Xích Tùng tử sư đệ bế quan xung kích luyện hư, việc này có chút đột nhiên, ta muốn giúp hắn hào hào chuẩn bị một chút. Đây là đại hảo sự a. Tôn Chân Nhân, ngươi nhìn ta mấy ngày nay chơi đến hồ đồ rồi, còn chưa có đi bái kiến Xích Tùng tử tiền bối đâu. Tôn Bích Vân mừng rỡ vuốt vuốt râu ria, không vội tại nhất thời, chờ hắn phá cảnh xuất quan thời điểm ta thay ngươi chuyển cáo một tiếng liền có thể. Triệu Nhiên nói, Long bà cô bà thuận tiện sao? Ta đi bái kiến một chút. Tôn Bích Vân nói, Long cô cùng nhau nhập quan, làm hộ pháp cho hắn, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, từ trong nhẫn lấy ra một hộp linh thảo. Tôn Chân Nhân, chờ Xích Tùng tử tiền bối xuất quan, mời thay ta chuyển giao. Một điểm nho nhỏ tâm ý, tạm đưa quà tặng. Trong hộp là một gốc hương lan tiên chi, là Triệu Nhiên tại Tây Hạ lúc từ khúc không tự lấy được chân quý đồ vật, nhưng dựng lại khí hải, công hiệu thông thần. Mấy năm trước Lâm Đại Pháp Sư bế quan lúc gây ra rủi ro, chính là phục dụng Triệu Nhiên từ khúc không tự cùng Lão Hòa Thượng yêu cầu hương lan tiên chi sau, mới khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có không có rơi xuống bệnh căn, mà lại có rất lớn giúp ích, đã bắt đầu xung kích luyện sư cảnh. Về sau Triệu Nhiên đem vài miếng lá cây giao cho Thiềm Cung tiên tử cùng Quách Thực Vĩ, tại hai vị này tỉ mỉ bồi dưỡng ra, cuối cùng 6 năm lâu, rốt cục trưởng thành 5 cây, một trong số đó bị hắn thu tại trong nhẫn, dự bị dè chừng gấp lúc bắt đầu dùng. Còn hộp, hắn trong nhẫn không nên quá nhiều. Tôn Bích Vân hiển nhiên là biết hàng, giữa lông mày có chút động dung. Bất quá hắn kinh ngạc ở chỗ Triệu Nhiên thế mà người mang như thế trọng bảo. Ngược lại đối Triệu Nhiên tiện tay đem trọng bảo đưa cho Xích Tùng tử thì không có gì cảm nhận. Trong mắt hắn, Triệu Nhiên là người trong nhà, thành y thì quan tâm hơn Xích Tùng tử bế quan cơ duyên và thành công khả năng. Tôn Bích Vân giải thích, đây chính là Xích Tùng tử sư đệ quan sát chân dung mà đến cơ duyên. Xích Tùng tử sư đệ được bức họa kia, Trong đêm hiểu thấu đáo, rốt cục để hắn ngộ ra được môn đạo, lòng cô cũng coi như làm rõ ràng, cũng không phải là hắn có hai lòng, cho nên hai người không lộn xộn, lại hòa hảo như lúc ban đầu. Ha ha, có thể hay không được thành luyện hư, cái này khó mà nói, nhưng ta võ đang trên dưới đều sẽ toàn lực bảo vệ. Triệu Nhiên thực vì Tôn Bích Vân cao hứng. Từ khi 4 năm trước Trương Đại Chân Nhân phi thăng, 3 năm trước đây Trần Chân Nhân đi về cõi tiên về sau, ẩn tiên phái ngay cả gãy hai đại tu sĩ, Tôn Bích Vân liền trở thành võ đang ẩn tiên phái duy nhất luyện hư. Thân là Tử Tiêu các trưởng giáo, độc lập trèo chống môn hộ, quả thực không dễ. Nếu là Xích Tùng Tử đạo trưởng có thể nhập hư, kia võ đang liền có hai vị luyện hư tu sĩ tọa trấn. Vô luận như thế nào đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Mà võ đang tốt, vậy dĩ nhiên liền là Triệu Nhiên tốt. Điểm này không thể nghi ngờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục